Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 235, Jurassic khen thưởng. 3. Trứng rồng. Tin tức lập tức liền tiến vào Lâm Phàm trong đầu. Liên quan tới trứng rồng tin tức, nó tác dụng, Lâm Phàm trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai là dạng này. Trứng rồng đơn độc hạng điều kiện, liền cần Lâm Phàm bắt đại lượng khủng long. Vì cái gì? Bởi vì cái này hàng chỉ ăn khủng long, thứ khác không ăn, chẳng lẽ tiến vào linh sủng tháp cũng như vậy sao? Lâm Phàm không tin, liền tính 890 là trứng rồng, nó ấp trứng ra tới, vẫn là muốn cho hắn đi ăn thảo. Bất quá ấp trứng trứng rồng cần dùng khủng long máu nuôi nấng 365 thiên. Hệ thống, ta có thể phục chế thỏ con, có thể phục chế cái này trứng rồng sao? Lâm Phàm hỏi. Ký chủ, trứng rồng là đặc thù sinh vật, sơ cấp phục chế thuật không cách nào phục chế, chỉ có thể phục chế cực kỳ tiểu động vật. Hệ thống nói ra, không thể nào, ta phổ thông phục chế thuật liền kim thân đều có thể phục chế, thế nào trứng rồng phản mà không thể phục chế? Lâm Phàm còn dự định phục chế long khí ngọc tỷ đây. Ký chủ phục chế bất quá là một tòa có chút đặc biệt kim thân, mà còn là cùng ký chủ hơi thở tương quan, cho nên phục chế không có quá đại nạn độ. Nếu như là cường đại dị bảo, cũng không thuộc về với ký chủ, chỉ có trung cấp phục chế thuật mới có thể phục chế. Hệ thống nói ra, này cũng liền là nói cái này viên trứng rồng muốn trung cấp phục chế thuật mới có thể phục chế, có đúng không? Lâm Phàm hỏi. Là, ký chủ. Lâm Phàm nói ra, vậy liền chờ ta phục chế thuật lên tới trung cấp, liền khiến nó đặt ở trong túi càn khôn đi. Lâm Phàm nghĩ nói, phục chế sinh mệnh thể điều kiện cực kỳ hà khắc, liền tính những cái này đã là hắn sủng vật khủng long, đại bộ phận cũng không thể phục chế. Trứng rồng ấp trứng ra tới, chỉ cần nó ăn qua khủng long, nó liền có thể biến thành loại này khủng long bộ dáng. Cường đại như vậy ngụy trang năng lực, khiến nó sinh tồn lực đề cao thật lớn. Năng lực như vậy so với long thần công, có thể biến thành nội lực khí thể long hình càng thêm lợi hại, là sinh mệnh hình thái hoàn toàn biến hóa, cũng so cái gì biến thân thuật càng thêm lợi hại. Bất quá nó vừa ra đời là tiểu thần lằn, khiến Lâm Phàm cảm thấy có điểm điệu giới. Mặc dù căn cứ hệ thống truyền tới tin tức, trứng rồng cuối cùng có thể tiến hóa thành chân long, cũng không biết nói muốn ăn rơi bao nhiêu khủng long mới có thể đi vào hóa đến một bước kia. Trong biển đủ loại ngư long đặc biệt nhiều, Lâm Phàm cuối cùng rốt cuộc mới dưới biển sâu tìm tới đủ loại cỡ lớn ngư long, bao gồm thương long, treo lên đỉnh đầu linh sủng tháp đương nhiên không khách khí đem bọn họ thu vào bên trong. Tiến nhập linh sủng tháp trong hồ, linh sủng trong tháp chỉ có hồ nước, không có biển, bất quá hồ nước có lớn, có tiểu, đại liền là chứa đựng một cái sa mạc đều không có vấn đề. Lâm Phàm đói bụng thời điểm liền ăn chút ít hạ phẩm linh dược. Mặc dù hắn hiện tại có cực phẩm linh dược, nhưng một mực tồn trữ tại trong biển phi hành, không thể tu luyện nội công, chân khí, ý nguyên quyết, chỉ có thể nghiên cứu một chút Hoàng Đế Nội Kinh bên trong một chút thuật, tỉ như năm đi thuật, tị thủy quyết, còn có hỏa diễm thuật, hoàng sa thuật chờ. Một mực dạng này duy trì 3 tháng, trong lúc đó Lâm Phàm cũng sẽ đem thương long chờ trong biển cự thú triệu hoán ra tới, bản thân tiến nhập đồng tước đài bên trong, khiến Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Trung Linh Trung Nữ thay hắn hút khẽ hấp. Không sai biệt lắm, đủ loại ngư long cũng thu hơn 200 vạn có thể. Lâm Phàm quả thật có chút mệt mỏi. Chúc mừng ký chủ trưởng khống Jurassic thế giới, lấy được bá long 1.4 thể. Lâm Phàm trong nháy mắt cảm giác bản thân khí máu sôi trào, giống như hấp thu một đầu bá vương long khí huyết, hắn vận chuyển phá sơn quyền, lập tức tiến nhập tầng thứ 5 trung kỳ cảnh giới. Thân thể cương khí nhan sắc càng đậm, cái này bá long thể có thể tu luyện thành tiên, mặc dù không có khả năng cùng hoang cổ thánh thể so sánh. Bất quá cũng đủ, loại thể chất này, Lâm Phàm rất thích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.